Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1059 quân cá sấu tới. Hố chính là ngươi, chương 1059 đao bị nháy mắt đánh bay đi ra ngoài. Xoay chuyển giả, leng keng, cắm vào côn viêm bên người vách núi chung, mặt trên chỗ hổng dày đặc. Đã là có ra nẻ hoa văn, mà đại ly kiếm. Hoàn hảo như lúc ban đầu, quang mang lẫm như gương mặt, xem ra là ta thắng. Đại ly thở nhẹ ra một hơi, tuy rằng đã là thủ đoạn ra hết, bất quá còn hảo thắng. Xem ra nàng hiện tại cực hạn cũng chỉ có thể là côn viêm cái này giai đoạn, ta sẽ nhớ kỹ. Này cụt tay sỉ nhục, côn viêm nghiến răng nghiến lợi. Từ vách núi phi hạ, bắt lấy chính mình cụt tay, cắt sát vài cái ấn đi lên. Thua người không thua trận, côn viêm còn không đến mức nhược đến bại liền kêu cha gọi mẹ. Chỉ là này sau lưng hận ý đã có thể thâm, đương nhiên. Nếu côn viêm không phải ở Hỏa Diệm Sơn, như vậy thực lực tất nhiên còn sẽ gia tăng một ít. Này thắng bại liền không minh xác, liếc mặt hắc như mực côn viêm liếc mắt một cái. Đại ly cười khẽ, nhớ kỹ ta người rất nhiều, bất quá có thể làm ta nhớ kỹ người rất ít. Không dùng được bao lâu, liền tính không phải ở Hỏa Diệm Sơn, người này cũng không phải nàng nhất chiêu chi địch, đây là nàng tự tin, mà bại cho nàng người. Nàng xưa nay sẽ không đi nhớ, gió thổi động nàng tóc ngắn, phiêu vạt áo, tuy rằng trên người cũng có thương tích, cũng có huyết, nhưng là nơi này mỗi người đều biết, nàng vừa mới nghịch tập một cái quân cấp, lấy cao cấp phân. Thần chi tư, nghịch tập một cái quân cấp. Không ít người khổ mặt, đồng thuật lại thêm như thế thần binh, còn có cao thâm lôi pháp cùng kia quỷ dị huyết năng. Người này toàn thân trang bị quả thực quá gia súc, chúng ta hẳn là may mắn trên người nàng không có. Bất luận cái gì mặt khác pháp bảo đi, như vậy vừa nói mọi người nhưng thật ra hoàn hồn. Kia gì, thật đúng là a, liền một kiện phổ phổ thông thông áo đen, mặt khác một kiện pháp bảo cũng không có. Trên người duy nhất đó là kia thanh kiếm, không, kia thanh kiếm cũng không xem như pháp bảo đi, vô pháp bảo hơi thở a, đó là cái gì ngoạn ý tới, nhìn cảm giác như là kiếm tu bổn nguyên kiếm, bổn nguyên kiếm. Kiếm tu lợi hại nhất chính là bổn nguyên kiếm, thiên cơ có thể bị những người này lập tức ngộ nhận thành cái này. Có thể thấy được nó lợi hại, nói một trận chiến này nhất lóa mắt đơn giản là đại ly đồng thuật cùng. Thiên cơ, chúng nó làm trận này trần ai lạc định, viêm phái đám người mặt như màu đất. Bại, này đều bại, may mắn chúng ta không nhúng tay, lạc phái người may mắn không thôi. Theo bản năng nhìn về phía chính mình đầu lạc công tử, giờ phút này lạc công tử biểu tình thực an. Tĩnh, đầu ngón tay về một viên hạt châu lưu quang châu. Đặc thù pháp bảo, khắc ghi hình giống chi dùng, bại, xem ra có thể thu phục. Đại ly nhìn về phía săn hỏa lão bản, nếu kết thúc, xem ra ta có thể lấy ta đồ vật. Không, có lẽ ngươi còn cần xử lý một người. Tỉ như, vị kia, săn hỏa lão bản ngón tay một lóng tay. Trời cao đầu cuối, một đạo quang, nghiêm nghị bức bán. Đó là so nhiễm lạc còn mạnh hơn rất nhiều một người, hắc y như gió đao. Cả người đều tràn ngập vô cùng sát khí. Hắn vì giết người mà đến, là cái kia giết người vương. Nơi này có chút người vẫn là đối quân cá sấu thân phận có điều hiểu biết. Đối với Liệt Vân cũng là kiêng kỵ thực. Trước mắt nhìn đến hắn tới, theo bản năng liền nhìn về phía Đại Ly, nói. Nguyên lai bọn họ con mồi là nàng. Quân cá sấu đi vào nơi này sau, ngược lại là không vội. Nhìn Đại Ly. Lại là bỗng nhiên phát hiện người này kỳ thật cũng một chút cũng không vội, mấy ngày này chuyên môn. Thiết hạ như vậy nhiều bẫy dập giết chết ta như vậy nhiều người. Hôm nay còn hố ta một phen. Người quả nhiên như người khác theo như lời. Thực khó giải quyết, các ngươi Liệt Vân cũng so với ta tưởng tượng càng thêm coi trọng ta. Thế nhưng phái bính cá sấu quân tới đuổi giết ta, đại ly thủ sẵn kiếm. Lau đi mờ u bàn tay thượng lây dính vết máu. Thong thả ung dung, đúng vậy. Ta nguyên lai cũng cảm thấy chuyện bé xé ra to. Một cái kẻ hèn quân tử ly mà thôi. Đáng giá như thế đại động can qua. Quân cá sấu cười khẽ, chắp tay sau lưng. Lăng không nhìn xuống mà xuống, nhưng là hiển nhiên. Bọn họ cho ta tình báo là sai. Ngươi, thế nhưng có thể bại quân cấp. Đốn hạ, quân cá sấu nhàn nhạt bồi thêm một câu. Tuy rằng là kém cỏi nhất một loại, bị bại quân cấp Côn Viêm vì thế xanh mét sắc mặt. Mẹ nó, người nói chính là lão tử là lão tử. Nhiễm Lạc cũng là đỡ chán. Như vậy so Côn Viêm càng kém hắn nên làm cái gì bây giờ? Chết vừa chết, ở đây không ít quân cấp cũng xấu hổ, quân cấp cũng không phải như vậy hào tăng lên. Cường đại nhất át chủ bài đó là phân thân. Một khi có phân thân, thực lực khác nhau như trời với đất. Nhưng là phân thân há là như vậy hảo lộng. Không có phân thân bọn họ thế tất không có kế hoạch đại nhảy vọt cơ hội. Muốn tăng cường thực lực chỉ có thể dựa vào dài dòng thời gian cùng kỳ ngộ. Đương nhiên, đây là tương đối chỉnh thể phân thần giai đoạn mà nói. Đối lập Nguyên Anh, bọn họ hơi chút một tiểu tiến bộ. Cũng là Nguyên Anh kỳ thật lớn tiến bộ, rốt cuộc bọn họ chi gian lực lượng tính toán đơn vị đều là không giống nhau, bất quá Côn Viêm cũng hơi sảng chút. Bởi vì cái này quân cá sấu rõ ràng thập phần lợi hại. Không phải hắn có thể so. Như vậy, hắn muốn sát Đại Ly. Có lẽ cũng tương đương giúp hắn báo thù, rất nhiều người cũng là màu đỏ tím tưởng. Tỉ như ngầm một ít kỳ sơn đường đi hạch giả. Bọn họ nhất không hy vọng tùy tiện nhiều ra một cái tuổi còn trẻ thiên phú tuyệt đỉnh cả người mang. Theo ngoại quải người, người nói nàng không phải khảo hạch giả. Ai mẹ nó tin a? Đã chết tốt nhất, đại tỷ, là người kia. Làm sao bây giờ? Quả mận có chút khẩn trương. Hắn không biết vì sao người này sẽ tìm được nơi này tới. Theo lý thuyết lấy quân công tử mưu tính chi lợi hại. Hẳn là sớm đã đem hắn cấp chi khai nha. Nói liền tính là nhân ra tìm tới tới. Quân công tử phía trước còn nói có thể trốn đi. Làm gì muốn lưu lại đâu. Tả hữu người này cũng không phải có hại chủ. Chúng ta cũng giúp không được vội. Nhìn xem trước mạch dã cùng Đại Ly ở chung không nhiều lắm. Nhưng là bình tĩnh nhưng thật ra học xong vài phần. Trước mắt ám phụ hạ quả mận đám người. Dương mắt nhìn về phía quân cá sấu, liệt vân bính cá sấu quân A. Như sấm bên tai, người cũng không giống như sợ hãi, quân cá sấu có chút khó chịu Đại Ly phản ứng. Kia sẽ làm hắn có loại chính mình còn ở vào đối phương mưu tính bên trong cảm giác. Đặc biệt là ở hắn vừa mới bị hố một lần lúc sau. Loại cảm giác này làm hắn sát khí càng sâu, ta nếu là như thế này liền sợ. Cũng không biết các ngươi liệt vân trăm phương ngàn kế tới đuổi giết. Bất quá ta rất kỳ quái rõ ràng phong ba đã bình. Các ngươi làm gì còn bắt lấy ta không bỏ. Đồ vật nhưng không ở ta trên người, Đại Ly thử tính phải hỏi nói, không ở sao. Kia cũng không phải là ngươi hoặc là ta định đoạt. Dù sao ta phải đến mệnh lệnh chính là giết ngươi. Hoặc là bắt ngươi mà thôi, quân cá sấu phản ứng lập tức làm Đại Ly trong lòng hiện lên rất nhiều ý. Niệm, hiển nhiên, đối phương sau lưng đối với trên người nàng có quân cơ cuốn hoặc là thiên thần cuốn thập phần chắc. Chán, nếu không sẽ không phế lớn như vậy tâm tư, như vậy. Rốt cuộc là ai có khả năng như vậy xác định đâu. Liền tính là Minh Đế cùng Nguyên Tiêu bọn họ cũng khẳng định không xác định. Nàng cũng xác định chính mình không tiết lộ quá mặt khác, đột nhiên. Đại Ly trong đầu hiện lên một cái tên. Nữ Đế. Sát, như thế nào làm nữ nhân này theo dõi? Khó trách a, Đại Ly ý niệm hiện lên thực mau. Trong mắt lập lòe không chừng. Quân cá sấu lại là không nghĩ lãng phí thời gian. Nơi này có mấy người khí làm hắn cảm thấy không nắm chắc. Hơn nữa, xem ra còn có người muốn tới. Đến tốc chiến tốc thắng. Quân cá sấu bàn tay nhéo. Ngón tay cắt sát rung động. Ngươi là tưởng ngoan ngoãn cùng ta cùng nhau đi đâu? Vẫn là ta phế đi ngươi mang đi. Cái này lựa chọn. Ngạch, cũng coi như là lựa chọn. Đại Ly cười. Mọi việc không cần quá chắc chắn hảo. Quân cá sấu tiên sinh, chẳng lẽ ngươi còn có át chủ bài có thể đánh bại ta? Nếu là như thế, ta rửa mắt mong chờ. Quân cá sấu mặt vô biểu tình đến nói. Lòng bàn tay đã là cầm hai thanh đoản đao, Đại Ly đã có kinh nghiệm. Giống nhau nói đến, liệt vân sát thủ nếu là chơi chỉ thủ hoặc là đoản đao đoản kiếm. phần lớn tương đối lợi hại, thường thường kiếm khách hoặc là đao khách không nháy mắt mà, cho nên cái này quân cá sấu nàng đánh không lại, căng đã chết cũng đánh không lại. Nhưng tố, vậy ngươi liền nhìn hảo. Đại Ly hơi hơi mỉm cười, quân cá sấu mày kiếm một trọn, nháy mắt bùng nổ, tốc độ, lực lượng, sức bật, sát khí. Nhưng tố người của hắn không thấy. Này đó bùng nổ đều chỉ là trong nháy mắt sự tình, người lại là không thấy. Thật giống như lập tức bị đào rỗng trái tim giống nhau. Mọi người tâm đầu nhục căng thẳng. Một loại khẩn trương mà sợ hãi tâm lý biến hóa ra đời. Cả người ngứa, thật giống như chính mình bị cái gì rắn độc theo dõi dường như. Sở hữu quân cấp đều thay đổi sắc mặt, bao gồm Hứa Một Đao. Sắc mặt một ngưng, thật là lợi hại lén đi thuật. Không phải mục tiêu bọn họ đều như thế. Như vậy đương sự đâu? Đại Ly sắc mặt như thường, dường như cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng không cảm giác, thẳng đến ba cái hô hấp, xoát. Kinh thiên chi bão, một đao hàn quang từ nàng sau lưng mạt sát. Kia một đoàn đao phong hoa, làm Côn Viêm cổ chợt lạnh. Bỗng nhiên minh bạch vì sao người này có thể như vậy khinh miệt đến nhục nhã hắn. Chỉ vì hắn căn bản ở đối phương trong tay căng không đến một cái hô hấp. Nhưng là cái này U Linh thợ săn, cái này quân tử Ly, nàng cũng chết chắc rồi. Đi tìm chết đi. Côn Viêm cười dữ tợn, nghìn cân treo sợi tóc, hoặc là nhất nhãn vạn năm, hưu. Phát lạnh quang, gần như trong suốt, khoảnh khắc mà đến. Như vậy tiểu, như vậy trong suốt, như vậy không có tiếng động, quân cá sấu đột nhiên không kịp dự phòng. Phốc một chút đó là bị kia con bò cạp nhào vào trên cổ, đáng chết. Thứ gì? Am hiểu ám sát thích khách là cực kỳ mẫn cảm. Một khi tiến vào ám sát trạng thái, bọn họ hết thảy cảm quan đều sẽ bị vô hạn phóng đại, hình thành độc hữu trạng thái. Nhưng là, nếu là có một cái vật thể hoặc là một sự kiện tùy tiện thoát ly bọn họ khống chế, như vậy loại trạng thái này đó là thực dễ dàng bị đánh vỡ. Ám sát bị đánh vỡ. Quân cá sấu phản ứng đầu tiên đó là đi bắt trên cổ ma bò cạp. Nhưng mà, tiểu tử, ăn ta một cái đuôi. Bò cạp đuôi một chập, đau nhức đánh úp lại. Cái loại này che trời đau nhức, cả người nháy mắt tê dại, không tốt. Quân cá sấu không có lựa chọn tiếp tục ám sát Đại Ly, mà là đã nhận ra nguy hiểm, muốn ẩn thân trốn chạy, không còn kịp rồi. Đại Ly đã xoay người, đồng thuật khai. Khoảnh khắc chi nhiếp, khoảnh khắc chi kiếm, kia đồng thuật, trước sau như một, chính là làm Côn Viêm đám người sắc mặt kịch biến, chính là uy lực không giống nhau, đương nhiên không giống nhau. Phía trước Đại Ly dùng một nửa linh hồn lực, giờ phút này lại là trực tiếp dùng chín thành linh hồn lực, kia hiệu quả ha ha. Quân cá sấu nháy mắt phun ra một búng máu, trạng thái cấp tốc suy yếu, đến từ viễn cổ ma bò cặp kịch độc. Hơn nữa linh hồn suy yếu sau linh hồn công kích, hết thảy đều chỉ ở một cái hô hấp chi gian. R1152. Hết chương.